Vô địch thiên hạ, chương 1949, chúng ta u ra tại thần giới. Góc truyện audio.com, trọn vẹn nửa ngày, không ai động đậy, những luyện đan tông sư liên minh cao thủ kia. Bọn hắn, đi đâu? Có một vị gia tộc đệ tử ngây ngốc hỏi. Hắn vừa mới mở miệng, lập tức, trên quảng trường mấy trăm vạn ánh mắt đủ nhưng bắn về phía hắn. Dọa đến vị này gia tộc đệ tử như rùa đen một dạng toàn thân co rụt lại. Hoàng Tiểu Long hướng U Vô Quang, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy mấy bảy vị nguyên lão đi tới. U Vô Quang bọn người mặc dù bị Hoàng Tiểu Long đánh cho ngũ tạng đều nát, nhưng là còn chưa có chết. U Vô Quang, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy bọn người nhìn xem chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, sắc mặt triệt để sợ hãi, triệt để hãi nhiên thất sắc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long trong mắt bọn hắn, tựa như là chậm rãi đi tới tử thần. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long đánh cho vạn cổ vô địch như chết chó. Bọn hắn mặc dù chấn kinh Hoàng Tiểu Long thực lực, mặc dù đồng dạng sợ hãi, nhưng là cũng không có giống bọn hắn như bây giờ sợ hãi. Dạng này tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long một người thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại hơn 100 cái siêu cấp gia tộc. Không có khả năng chống lại mười mấy vạn cao thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn lúc trước ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ buồn cười. Hoàng Tiểu Long đi tới U Vô Quang bảy người trước mặt. Nhìn xuống U Vô Quang, mở miệng nói. Ngươi là người của U gia. U Vô Quang rung động nhưng gật đầu. Ta là, chẳng lẽ U Vô Dạ hắn không có nói cho các ngươi biết. Chư thiên phía dưới, ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc ta Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười nói. Ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc ta Hoàng Tiểu Long. Câu nói này, kinh ngạc lấy ở đây sở hữu cường giả tâm linh. Nhưng là không có người cảm thấy buồn cười. Không người nào dám suy âm thanh. U Vô Quang càng là run rẩy, càng là sợ hãi, càng là tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long trong miệng U Vô Giả, đúng là bọn họ U gia hiện tại mạnh nhất lão tổ. Bất quá, U Vô Giả đã mấy trăm năm không có xuất thế. Hoàng tiền bối, xin ngươi xem ở chúng ta U Vô Dạ lão tổ phân thượng, tha ta một mạng. U Vô Quang tráng lấy âm thanh cầu xin tha thứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, nể mặt U Vô Dạ, ta sẽ để cho ngươi đã chết không có thống khổ như vậy. U Vô Quang toàn thân triệt để sụi lơ. Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn mấy người cũng đều toàn thân sụi lơ ở nơi đó. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Vạn cổ vô địch muốn diệt hoàng gia. Mà U Vô Quang, Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn bọn người trợ trụ vi ngược. Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có khả năng buông tha U Vô Quang. Trần Tinh Huy bọn người, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem bọn ngươi bảy người đầu toàn bộ bẻ xuống. Đến lúc đó cùng vạn cổ vô địch đầu treo ở đan thần thành cửa thành phía trên. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái gì? Lãnh gia tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến. Hoàng tiền bối, ngươi, U Vô Quang vừa sợ vừa giận. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Từ các ngươi tương trợ vạn cổ vô địch chèn ép hoàng gia bắt đầu, các ngươi liền đã nhất định có một ngày này. Còn có, bởi vì các ngươi quan hệ, ta sẽ đem bọn ngươi bảy người chỗ gia tộc tất cả cao tầng tất cả trực hệ đệ tử toàn bộ giết chết. Đối với địch nhân nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Năm đó, mình tha thượng cổ ma tộc, tha luyện quỷ môn. Hiện tại, thượng cổ ma tộc cùng luyện quỷ môn lại muốn tương trợ vạn cổ vô địch tiêu diệt hoàng gia. Sai lầm như vậy, Hoàng Tiểu Long sẽ không lại tội phạm. Ngươi, Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn một mặt phẫn nộ. Tốt, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Nói đi, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Các ngươi tương trợ vạn cổ vô địch. Muốn đồ diệt ta hoàng gia các đệ tử. Đến lúc đó ta chỉ giết gia tộc của các ngươi cao tầng cùng trực hệ đệ tử. Cũng không có đồ diệt gia tộc của các ngươi. Các ngươi hẳn là muốn cảm kích ta mới đúng. U Vô Quang, Trần Tinh Huy bảy người ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long, thực lực ngươi rất mạnh. Tại hạ giới vô địch. Nhưng là không có nghĩa là ngươi tại thần giới cũng có thể phách lối. Chúng ta U gia tại thần giới cũng là nhất lưu đại gia tộc. Ngươi dám đồ sát ta U gia sở hữu cao tầng cùng trực hệ đệ tử. Đến lúc đó ta U gia tại thần giới cao thủ biết chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. U Vô Quang âm thanh lạnh lùng nói. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến chúng ta U gia tại thần giới cao thủ vô tận truy sát a, nhất lưu đại gia tộc. Hoàng Tiểu Long, phốc, một tiếng nở nụ cười. Hắn là thật nhịn không được. Thần giới đế cung mấy vạn, mà nhất lưu đại gia tộc đếm không hết. Đối với hắn mà nói, muốn diệt một cái nhất lưu đại gia tộc, cũng chính là thổi khẩu khí sự tình. Một cái nhất lưu đại gia tộc muốn đuổi giết hắn. Bất quá, U Vô Quang biết U gia tại thần giới tình huống, là thông qua tấn thần giải thi đấu thần giới sứ giả biết đến. U Vô Quang gặp Hoàng Tiểu Long bật cười. Cả giận nói, Hoàng Tiểu Long, người cười cái gì, người mới phi thăng mấy ngàn năm. Người căn bản không rõ ràng thần giới một cái nhất lưu đại gia tộc kinh khủng. Nói cho ngươi, chúng ta U gia tại thần giới. Chí ít có mấy chục vạn thiên thần cường giả tối đỉnh. Ngươi phi thăng thần giới mấy ngàn năm. Hiện tại tối đa cũng liền thiên thần đỉnh phong a. Hoàng Tiểu Long im lặng. Triệt để bị cái này U Vô Quang đánh bại. Hoàng Tiểu Long, thế nào? Sợ rồi sao? U Vô Quang gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên nói không nói. Cười lạnh nói, mấy chục vạn thiên thần cường giả tối đỉnh. Xem ra là đem Hoàng Tiểu Long cho. Dọa, ngây người, Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Lắc đầu, lười nhác cùng cái này U Vô Quang nhiều lời. Đưa tay uốn éo, liền đem U Vô Quang đầu uốn éo xuống tới. Sau đó ném tới vạn cổ vô địch đầu bên cạnh. U Vô Quang đầu khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nghĩ đến là không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao biết rõ U gia tại thần giới thế lực sau còn dám giết hắn. Giết U Vô Quang về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Tinh Huy đi tới. Trần Tinh Huy sắc mặt thảm biến, hoảng sợ nói, Hoàng Tiểu Long, chúng ta Trần gia tại thần giới đầu nhập Tĩnh Hải Đế Cung. Là Tĩnh Hải Đại Đế dưới trướng thế lực. Chúng ta Trần gia lão tổ tông là Tĩnh Hải Đại Đế thủ hạ đại tướng một trong. A, Tĩnh Hải Đại Đế. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Tại trở về hạ giới trước. Vừa không lâu tại Lôi nhân tộc nhìn thấy cái kia Tĩnh Hải Đại Đế. Không sai, chính là Tĩnh Hải Đại Đế. Trần Tinh Huy vội vàng nói. Bất quá, hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long cũng đều uốn éo. Đem hắn đầu bẻ xuống, ném tới U Vô Quang bên cạnh. Hoàng Tiểu Long đi tới Nghiêm Tấn Văn trước mặt, nói, ngươi đầy người có phải hay không muốn nói gia tộc của các ngươi tại thần giới lại cùng cái nào đế cung dính líu quan hệ. Nghiêm Tấn Văn một mặt cho tàn. Hoàng Tiểu Long đi lên, từng cái đem Nghiêm Tấn Văn mấy năm người đầu toàn bộ xoay dưới. Sau đó nhìn về phía lãnh gia tộc trưởng cùng những cái kia lúc trước đi theo tại vạn cổ vô địch bên người cao thủ. Lãnh gia tộc trưởng mấy trăm cao thủ sắc mặt đại biến. Lần này, Hoàng Tiểu Long lại là lười nhác động thủ. Đối với Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phù, Long Hoàng Ngao Thái Nhất bọn người nói. Toàn bộ giết, Hoàng gia mặc dù chỉ là tới hơn 200 người. Nhưng là lấy Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư bọn người thực lực, đủ để tùy tiện tiêu diệt lãnh gia đám người. Lập tức, Hoàng gia đám người như hổ nhào sói, xông về lãnh gia tộc trưởng bọn người. Những năm này, Hoàng gia bị áp bách quá nén giận. Lãnh gia tộc trưởng bọn người thành Hoàng gia đám người phát tiết hồng miệng. Không đến nửa giờ. Lãnh gia tộc trưởng mấy trăm người liền bị Hoàng gia đám người toàn bộ giết chết. mà lại từ trạng cực thảm. Lãnh gia tộc trưởng bốn tay bị đoạn, đầu bị đánh một nửa, ngực bị hoàn toàn oanh sập. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, ánh mắt rơi vào nằm sấp trên mặt đất Tôn Mãn trên thân. Cách Trương.